Thiết Cuồng Nhân lại vui mừng không sợ, hắn cứng rắn chống đỡ những kiếm khí này. Thiết thương của Nhậm Đông Lưu lại xuất hiện một lần nữa, lần này Thiết Cuồng Nhân vỗ mạnh trọng kiếm, lại đánh cho Nhậm Đông Lưu chìm vào trong lòng đất. Sau đó một kiếm chém hai vị thiên hộ có tu vị lục phẩm thượng ở sau lưng Nhậm Đông Lưu thành hai đoạn. Thiết Cuồng Nhân lại lăng không mà lên, tiếp lao về phía trước, không ngừng đánh thẳng vào đại quân. Hắn luôn dính lấy đám tướng sĩ nội phủ thái giám, không cho đám người này có cơ hội bắn tên. Bóng người Thiết Cuồng Nhân lướt qua, những võ tu lục phẩm kia đều không đỡ nổi một đòn, những cao thủ ngũ phẩm kia cũng chỉ đỡ được hai ba chiêu là sẽ trọng thương. Rõ ràng là Thiết Cuồng Nhân đang muốn giết chóc, hắn không để ý đến đám binh tốt của nội phủ thái giám, mà chỉ muốn ép đám cao thủ trong quân đi ra ngăn cản ở trước mặt hắn. Sau đó lại đánh bọn họ trọng thương, thậm chí là chém giết. Máu của những người này lại bị Thiết Phù Đồ hấp thu, hóa thành huyết diễm và nhiên liệu. Chỉ có Nhậm Đông Lưu là có thể chống đỡ chính diện. Mà khi hai người đối mặt lần thứ 20, miệng mũi của Nhậm Đông Lưu đã thấm máu. Lúc này, trên phần lưng con tích dịch cực lớn kia, sắc mặt vợ chồng Tư Không Thiện và Hàn Vũ Yên đã cực kỳ ngưng trọng, Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch thì càng là toàn thân lạnh lẽo. Tại một khắc tiếp theo, trọng kiếm rộng lớn của Thiết Cuồng Nhân đã quét ngang một đường, trực tiếp chặt đứt chân trai của con tích dịch này, làm cho con tích dịch này ngửa người mà bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 673, thà gãy không công, 4. Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch lập tức bỏ chạy về phía sau theo bản năng, hắn bị Thiết Tiếu Sinh truy kích hơn 700 trượng, thương thế trên người vốn cực nặng, lúc này chắc chắn không đỡ nổi một đòn của Thiết Cuồng Nhân. Hai người Tư Không Thiện và Hàn Vũ Yên thì lại nhảy lên không trung, tách khỏi con tích dịch đang điên cuồng kia. Sau đó bọn họ hóa thành hai đạo bóng, người một xanh một trắng, đánh thẳng về phía Thiết Cuồng Nhân. Vợ chồng bọn họ đều hiểu, nếu như hôm nay không thể ngăn cản Thiết Cuồng Nhân, rất có thể 17.000 người này sẽ bị một mình Thiết Cuồng Nhân đánh tan. Giết chóc gần như không còn. Khi Tư Không Thiện đến gần Thiết Cuồng Nhân, liền rút một thanh trường kiếm từ trong hộp kiếm ra. Kiếm thế của hắn lại chói cha như mặt trời, lại tựa như một con đại nhật. Kim mô. Thanh. Chen. Bóng người Tư Không Thiện lại bay thẳng ra ngoài như sao băng. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt ý lạnh. Quả nhiên là như hắn dự đoán, Thiết Cuồng Nhân đang cướp đoạt khí huyết, duy trì lực lượng của Thiết Phù Đồ. Khí huyết của binh sĩ bình thường, không thể nào duy trì sức chiến đấu mạnh nhất của Thiết Phù Đồ. Chỉ có cao thủ chân chính, khí huyết của bọn họ mạnh mẽ, mới có thể trợ giúp Thiết Cuồng Nhân điều động bộ chiến giáp mạnh mẽ này. Vì vậy, bọn họ chỉ cần ngăn cản người này một lát, Thiết Cuồng Nhân ngang dọc Đông Châu 5-6 năm này, chắc chắn sẽ phải chết tại đây. Nhưng đúng lúc này, con ngươi của Tư Không Thiện bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt phẫn nộ. Thiết Cuồng Nhân. Ngươi dám. Để Tư Không Thiện vừa kinh vừa sợ, chính là thái thú phu nhân Hàn Vũ Yên. Sau khi nàng và Thiết Cuồng Nhân giao thủ kịch liệt, lại không bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân Hàn Vũ Yên rung động kịch liệt, xương cốt toàn thân như bị đánh tan, sức lực toàn thân cũng biến mất, búi tóc trên đầu nàng của sụp xuống, phả tung trên vai. Lúc này, trọng kiếm của Thiết Cuồng Nhân đang chém thẳng vào vầng trán của nàng. Ngươi đừng hòng. Nhậm Đông Lưu cũng bay lên, trường thương hiện lên vô số lôi đình, đâm thẳng về phía sau lưng Thiết Cuồng Nhân, chết. Thiết Cuồng Nhân lại cười lạnh, không tránh không né, mặc kệ cho trường thương kia đâm vào lưng của mình. Trọng kiếm của hắn vẫn chém thẳng xuống, một kiếm chém Hàn Vũ Yên thành hai nửa. Dòng máu trên người Hàn Vũ Yên lập tức bị Thiết Phù Đồ cắn nuốt sạch, làm cho huyết diễm bên ngoài Thiết Phù Đồ càng mạnh hơn. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân lại quay sang nhìn về phía thái thú Tư Không Thiện với ánh mắt màu đỏ tươi. Ý chí và khí huyết của hắn còn có thể chống đỡ một lát. Chuyện này có nghĩa là trận chiến của bọn họ vừa mới bắt đầu thôi là lao dịch. Kỳ chủ giết chết 3.700 người của quân nội phủ Thái. Giám, 1.400 mũi đinh, giết chết thái thú phu nhân Hàn Vũ Yên. Giết cận vệ Hàn Long của thái thú. Giết phó chỉ huy sứ Liêu Công của quân nội. Phụ. Giết phó chỉ huy sứ Lưu Thiên Đô. Giết tuần kiểm múi Vọng Lai là Vương Vũ Phi. Giết tuấn kiểm múi Nam Ngô là Lại Thiên Đức. Tổng cộng 6 ngũ phẩm, còn lại là ngũ phẩm trở xuống, võ tu lục phẩm 17 người. Võ tu thất phẩm là 74 người. Ngoài ra, chỉ huy sứ của quân nội phủ là Nhậm Đông Lưu cũng trọng thương. Có người nói sau trận đại chiến này, Nhậm Đông Lưu đã không thể đứng dậy. Được người dùng cán đưa về. Thái thú Tư Không Thiện cũng trọng hương, khi đó tay phải và chân phải của hắn đã bị kỳ chủ chặt đứt, tuy rằng sau khi chiến đấu xong thì đã được chữa trị, nhưng kiếm ý nhập thể, khó có thể hành động. Nên vẫn tránh không gặp người. Đây là lúc chạng vạng tối, tại một tòa quân trướng tạm thời cách quận Tú Thủy. 34 dặm. Theo tiếng nói của Lỗ Bình Nguyên rơi xuống, bầu không khí trong quân trướng lập tức động lại như băng, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả đàn chủ và thủ lĩnh thôn thợ săn tham dự hội nghị đều là sắc mặt âm trầm. Đại đa số người trong bọn họ đều chưa tiếp xúc nhiều với thiết cuồng nhân. Không thể nói là đau lòng như cắt, nhưng khó tránh khỏi sinh lòng kính phục. Mà sau khi kính phục xong, tất cả mọi người cũng bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của Tây Sơn Đường và Thiết Kỳ Bang. Sắc mặt của đám thủ lĩnh thợ săn kia còn cực kỳ khó coi. Đại đa số người đều là mặt ủ mày chau, mắt hiện lên vẻ khổ sở. Thật ra thì mọi người cũng từng nghĩ đến hậu quả khi kỳ chủ thăng cấp thất bại. Nhưng mà Thiết Kỳ Bang nhà lớn nghiệp lớn, có thể động viên mấy vạn nhân. Mà phó kỳ chủ Thiết Tiếu Sinh cũng đã lên cấp ngũ phẩm. Mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng, thế mà Thái Thú Tư Không Thiện lại đích thân tham gia, đánh một đòn trí mạng với Thiết Kỳ Bang. Tuy rằng đến bây giờ, ngoại trừ đường chủ Giả Thị Đường của Thiết Kỳ Bang bỏ mình ra, thì tổn thất cũng không lớn. Trái lại thì Tư Không Thiện phải để tang thê tử, quân nội phủ cũng tổn thất nặng nề. Nhưng mà tất cả mọi người đều ý thức được, tình cảnh của Thiết Kỳ Bang bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 674, Thà Gãy Không Công, 5. Hai người Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn thì lại nhìn người ngồi trên cao kia với ánh mắt đau lòng. Sở Hy Thanh ngồi ở nơi đó, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ ửng. Một tay nắm chặt đao, ánh mắt thì ác liệt và sắc bén như đao kiếm. Kỳ chủ đâu? Hắn còn sống không? Thật ra thì từ hai canh giờ trước, Sở Hy Thanh đã nhận được tin từ Thiết Tiếu Sinh, biết được tin tức Thiết Cuồng Nhân thăng cấp thất bại. Cửa thành Tú Thủy còn treo một lá cờ lớn, tuyên dương chuyện Thiết Cuồng Nhân bại vong. Sở Hy Thanh lại không thể tin tưởng, trong thư của Thiết Tiếu Sinh, cũng không đề cập đến kết cục của Thiết Cuồng Nhân. Sở Hy Thanh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Thiết Cuồng Nhân có thể chạy thoát từ trong đại quân. Lỗ Bình Nguyên cười khổ nói, kỳ chủ cuối cùng khí huyết khô cạn, tại giờ phút cuối cùng đã cùng chiến giáp thiết phù đồ chìm vào nơi sâu xa trong lòng đất, không thấy tung tích. Lúc này, ngay cả Ngô Mị Nương cũng không thể xác nhận hắn sống hay chết, nhưng dựa theo lẽ thường thì kỳ chủ. Hắn muốn nói kỳ chủ đã chết, nhưng khi Lỗ Bình Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Sở Hy Thanh, thì câu nói này lại bị kẹt trong cổ họng. Không thể nói ra được. Tuy nhiên, một ít tin tức nên nói thì vẫn phải nói. Quận úy Thẩm Chu đã dẫn quân ra khỏi thành, tổng cộng 7.000 quận quân. Liên thủ với tộc binh của mấy thế gia trong nội thành, tổng cộng 23.000 người. Bọn họ dùng 2.000 người chiếm cứ bến tàu phía đông thành, đại. Bộ phận còn lại đang dàn quân dưới tường thành, chính là đang từng bước áp sát về phía chúng ta. Ngoài ra còn có hai việc. Lỗ Bình Nguyên nói đến đây thì hơi dừng lại, quét mắt nhìn mọi người chung quanh một chút, ý tứ là không tiện nói tại đây. Sở Hy Thanh hơi vung tay lên, có tin tức xấu gì thì có nói hết đi. Lỗ Bình Nguyên hơi cau mày, nhưng vẫn mở miệng nói, là có quan hệ với quân Thiên Bình, một canh giờ trước, thám tử của chúng ở phát hiện bóng người của quân Thiên Bình ở góc đông bắc của Cổ Thị tập, tổng cộng 16.000 người, do du kích tướng quân Ngụy Lai của quân Thiên Bình thống lĩnh. Ngoài ra, thập thất liên hoàng ổ đã tụ tập 100 chiếc thuyền lớn, bắt đầu xuôi dòng từ Thượng Du. Nhưng để cho người ta lo lắng chính là thủy sư doanh của quận Giang Nam, có người nói tất cả chiến thuyền trong thủy sư doanh đã biến mất, không biết đi đâu. Quân Thiên Bình là binh mã trực thuộc Tổng đốc Bản Châu, tổng cộng chia làm 4 bộ, trú tại quận Thiên Bình, quận Tú Thủy, quận Lâm Hải và quận Thái Sơn, vì đề phòng cướp biển mà thiết lập. Nhân viên và trang bị đều dựa theo tiêu chuẩn biên quân, sức chiến đấu khá mạnh, còn vượt qua cả quân nội phủ Thái Giám Đông Châu. Mà thủy sư doanh quận Giang Nam thì là thủy sư có sức chiến đấu xếp thứ hai ở Đông Châu, có 100 chiến thuyền, binh mã gần vạn. Tất cả mọi người nghe vậy, tâm trạng càng nặng nề hơn. Cha con Đơn Gia thì mặt như mướp đắng, bọn họ cảm thấy lần này thật sự là bị Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang kéo xuống Tu La địa ngục, có thể không leo lên được. Lỗ Bình Nguyên cũng phát hiện lòng người bàng hoàng. Thật ra hắn không đồng ý nói tin tức này ở đây. Việc này ngoại trừ làm cho mọi người càng hoảng loạn ra, thì không có tác dụng gì khác. Chính bản thân hắn cũng hết sức bất đắc dĩ. Lỗ Bình Nguyên tưởng mình có một tiền đồ sáng sủa rồi, nhưng Thiết Cùng Nhân vừa chết, lại để cho phần công việc này của hắn trở nên lu mờ ảm đạm. Thiếu Kỳ chủ. Lỗ Bình Nguyên âm thầm thở dài, hai tay ôm quyền, kính xin Thiếu Kỳ chủ nhanh chóng quyết định. Thuộc hạ cho rằng, chúng ta còn phải mau chóng tụ tập mọi người, lùi về phía Tây Sơn để né tránh, một khi bị binh Mã triều đình bao vây, vậy rất khó chống đối. Nhân mã của Tây Sơn đường đều ở đây. Vì vậy mọi người trong lời nói của Lỗ Bình Nguyên, chính là chỉ bang chúng của Thiết Kỳ bang, đặc biệt là người nhà của những bang chúng này. Ngụy Dương lại cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Thời gian cấp bách, nhiều nhất nửa ngày là quân Thiên Bình có thể vượt sông. Đường chủ Lục Cửu Ly của Tầm Dương đường cũng không thể ngăn cản quân tiên phong của thập thất liên hoàng ổ, chúng ta trì hoãn thêm một canh giờ, thì có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Trong đám người cũng không chỉ một mình Ngụy Dương là không đồng ý với Lỗ Bình Nguyên. Lý Thần Sơn liền lắc đầu, nhưng cái nhìn của hắn lại khác với Ngụy Dương. Bây giờ chúng ta lùi lại, gia quyến của các huynh đệ Thiết Kỳ bang thì sao? Còn cần huynh đệ của 18 ngoại đường hay không? Những cổ ly ở bến tàu thì phải làm sao bây giờ? Nếu như mặc kệ không để ý đến, ta dám chắc chắn là trong vài tháng, mấy vạn binh mã của Thiết Kỳ bang chúng ta sẽ tan thành mây khói. Từ khi thành Tú Thủy treo lá cờ lớn kia lên, lòng người phía dưới đã bàng hoàng, ta lo lắng một khi chúng ta rời đi, Tây Sơn đường sẽ có xu thế tan tác. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 675, thà gãy không công, 6. Chu Lương thần mặt đỏ như lửa, lửa giận công tâm, ý của ta chính là liều mạng với bọn họ. Thiếu Kỳ chủ phất tay một cái, triệu tập người chèo thuyền và cổ ly ở hai bên bờ sông, cũng có thể có mấy vạn binh mã, mấy trăm chiếc thuyền lớn, chưa chắc là không thể chiến một trận. Không đấu lại, Thiếu Kỳ chủ cũng không có uy vọng như Kỳ chủ Đơn Xích. Linh cười khổ một tiếng, hắn tán thành chuyện rút lui, người chèo thuyền và cổ ly trong quận Tú Thủy nhận đại ân của Kỳ chủ, nhưng chưa chắc đã nghe theo Thiếu Kỳ chủ. Huống hồ dưới áp lực nặng nề của quan quân triều đình, những cổ ly này càng sợ hãi hơn, quá nữa là không muốn nghe lệnh. Xu Cát Tị hung, chính là lẽ thường. Thiếu Kỳ chủ, chúng ta rút về Tây Sơn, triều đình chưa chắc đã làm gì những người chèo thuyền và cổ ly kia, bọn họ chỉ là người bên ngoài của Thiết Kỳ bang. Hơn nữa, Phó Kỳ chủ cũng đã truyền tin, Kỳ chủ dạng ngươi phải nhẫn. Đơn Xích Linh suy nghĩ, chỉ cần Sở Hy Thanh tiến vào Vô Tướng Thần Tông, trở thành đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Tông, như vậy Đơn gia bọn họ sẽ có hy vọng trở mình. Sở Vân Vân ngồi sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng nghe lời nói của mọi người, lại không nói một từ. Nàng bình tĩnh nhìn bóng lưng Sở Hy Thanh, lòng thầm nói Sở Hy Thanh đối mặt với nguy cơ cỡ này, sẽ lựa chọn thế nào đây? Nhưng vào lúc này, ngoài trướng liền có tiếng nói lành lạnh của Lưu Nhược Hy. Truyền vào. Thiếu kỳ chủ. Xá nhân Đô Văn Nguyên Đô Tiên Sinh ở trong thành cầu kiến. Chức xá nhân ở trong quận, tương đương với quan thư ký của Thái Thú, là một trong những phụ tá thân cận nhất của Thái Thú. Sở Hy Thanh kết thúc trạng thái thất thần, giơ tay ra hiệu cho thủ vệ ở cửa. Không lâu sau, một trung niên văn sĩ cao to, da mặt đỏ thẫm, đi từ ngoài vào. Trong trướng. Đầu tiên, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt của tất cả mọi người trong trướng, trong mắt. Liền hiện lên một tia trào phúng không dễ phát hiện. Sau đó, người này đi đến vị trí cách Sở Hy Thanh bảy bước với phong thái lỗi. Lạc, thi lễ về phía Sở Hy Thanh, xá nhân Đô Văn Nguyên trong quận, gặp qua. Thiếu kỳ chủ. Sở Hy Thanh đã thu hồi vẻ bi thương trên mặt, thần sắc lạnh nhạt nhìn văn sĩ. Trung niên này, ngươi đến khuyên hàng thay cho Thái Thú Tư không thiện. Đô Văn Uy nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn không ngờ Sở Hy Thanh lại trực. Tiếp như vậy. Sau đó, Đô Văn Uyên cười nhạt một tiếng, Đô Mổ đúng là mang theo thiện ý của Thái Thú Đại Nhân đến đây. Lần này, Thái Thú điều động binh mã vây giết. Thiết Cuồng Nhân là do điều tra được hai người Thiết Cuồng Nhân và Giả Đại. Lực có tu hành tà pháp, có quan hệ với tà mà. Trận chiến ở Mi Gia Trang hôm nay cũng đã xác minh việc này. Thế nhưng mấy ngàn bang chúng và rất nhiều cổ ly của Thiết Kỳ Bang là vô tội, Thái Thú không muốn liên lụy người vô tội, cũng không muốn nhúng tay vào việc tranh đấu giang hồ giữa các thế gia trong thành và các ngươi, cho nên mới để ta đến truyền lời. Chỉ cần Sở Thiếu Kỳ chủ đồng ý nhường tất cả sản nghiệp ở cổ thị tập và bến tàu phía đông thành, còn cả một nửa cổ phần của con kênh đào kia, từ đây thủ vững Tây Sơn. Như vậy Thái Thú Đại Nhân sẽ thu binh, buông tha cho Thiết Kỳ Bang các ngươi. Lúc này, vẻ mặt của mọi người trong trướng đều khác nhau, có một số người thì rung lên, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Một số người thì nhíu mày, vẻ mặt tức giận, bi thương và không cam lòng. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, giọng nói thản nhiên. Quả nhiên là đến khuyên hàng. Cũng có thể nói như vậy. Đô Văn Uyên chắp tay sau lưng, thần thái ung dung. Tự tin. Hắn đang chờ Sở Hy Thanh mở miệng cò kè mặt cả. Dựa theo Thái Thú dặn dò, kênh đào Tây Sơn có liên quan đến các thế gia ở Lâm Hải, có thể tạm thời buông tha. Nhưng tất cả sản nghiệp ở cổ thị tập và bến tàu phía đông, còn cả tất cả bến tàu dọc theo sông Thần Tú kia, nhất định phải nhường lại. Tình thế trước mắt đã không có chỗ trống cho vị thiếu kỳ chủ trẻ tuổi này cò kè mặt cả. Đô Văn Uy nghĩ đến đây thì dừng lại. Hắn nhìn thấy một tia sáng lóng lánh ở bên hông của Sở Hy Thanh, sau đó hắn nhìn thấy trời đất lăn lộn và quay cuồng. Lúc này, tất cả mọi người ở trong trường đều nhìn đầu của Đô Văn Uyên lăn lông lốc trên mặt đất, còn cả đao trong tay Sở Hy Thanh, tất cả đều chấn động và thất thần. Nhược Hy đưa đầu của tên này, ném vào trong thành Tú Thủy đi. Sở Hy Thanh một cước đá đầu Đô Văn Nguyên ra ngoài, tính tình của Sở Mổ chính là như vậy. Thà đứng chết, cũng không quỳ để sống. Truyền lệnh cho thuật sư, lập tức tung sương mù ra, một khắc sau, toàn quân xuất phát. Quận úy Thẩm Chu muốn chiến đúng không? Tây Sơn đường ta liền chiến với bọn họ một trận. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 676, chọc thủng trời. Lưu Nhược Hy xưa nay đều nghe theo Sở Hy Thanh. Nàng nhìn thấy đầu của Đô Văn Uyên lăn ra ngoài, trong mắt liền hiện lên một vệt sững sờ. Sau đó Lưu Nhược Hy đã phản ứng lại, lúc này lập tức tuân mệnh, cầm đầu Đô Văn Uyên lên, đằng đằng sát khi đi về phía trước quân trận. Nếu thiếu kỳ chủ đã chém Đô Văn Uyên này, chính là cho thấy thái độ của mình muốn không chết không thôi với đám thế gia trong thành Tú Thủy và vị Thái Thú Đại Nhân kia rồi. Ánh mắt Lưu Nhược Hy ác liệt như đao, hôm nay không phải địch chết, chính là ta vong. Lỗ Đàn chủ, lát nữa ngươi đi lên trấn thu thập áo tang và vải trắng. Trận chiến này, toàn quân mặc đồ trắng.

Còn về Tổng đốc Đại Nhân, nhiệm kỳ của hắn còn không đến một năm, có người nói gần đây người này đang hoạt động ở trong triều, muốn tiếp nhận lại bộ Tả Thị Lang. Trong thời gian này, hắn nhất định không muốn phía dưới xảy ra đại loạn. Đơn Xích Linh vốn muốn ẩn nhẫn trước, toàn bộ Tây Sơn Đường bọn họ trốn vào Tây Sơn, chờ đến khi Sở Hy Thanh gia nhập Vô Tướng Thần Tông, liền có thể đưa tay tan mây thấy ánh trăng. Lúc này lại nghĩ, nếu như Sở Hy Thanh đồng ý xông lên đầu tiên, vậy náo loạn lên cũng không tệ nhỉ. Dựa vào cái gì mà mình phải từ bỏ sản nghiệp và gia tài tặng không cho Thẩm gia và Thượng quan gia? Hắn rất hiểu đám thế gia đại tộc này. Những tên kia làm sao có thể chịu bỏ vốn liếng ra để lưỡng bại câu thương với Tây Sơn Đường. Huống hồ, lúc này còn cách thời gian Vô Tướng Thần Tông mở cửa chiêu mộ đệ tử tận nửa năm. Bọn họ có thể bảo vệ Sở Hy Thanh và nhẫn nhịn đến khi đó sao? Một khi Tư Không Thiện ổn định cục diện, liền dễ dàng triệu tập được một lượng lớn tài nguyên. Đến khi đó, chỉ sợ Thiết Kỳ Bang của bọn họ sẽ bị xâu xé. Chính là như vậy. Sở Hy Thanh cười lạnh, cái này gọi là giết người phóng hỏa được chiêu an. Nếu như quân nội phủ vẫn còn, Sở Mỗ sẽ không nói hai lời. Lập tức dẫn quân về Tây Sơn, nhưng hôm nay, quân nội phủ thái giám đã bị kỳ chủ đánh trọng thương, Sở Mỗ đúng là muốn nhìn một chút, xem Tư Không Thiện hắn có thể ngồi trên cái ghế thái thú này bao lâu. Hắn phát hiện vẻ mặt của đám địa chủ cường hào kia hơi rung động, từng người đều rơi vào suy ngẫm, rốt cuộc cũng thu trường đao trong tay vào vỏ. Ngụy Dương, lát nữa ngươi thống lĩnh 1000 binh mã, giám sát chiến đấu. Ở cánh trái của quân ta, tất cả người dám kháng mệnh, tác chiến bất lực, lâm trận bỏ chạy, chém. Da mặt của đám địa chủ cường hào trong trướng không khỏi co quắp lại. Binh mã dưới trướng bọn họ, phần lớn đều nằm ở cánh trái. Trước là dùng lý lẽ và tình cảm, bây giờ thì dùng đau thương để cưỡng ép, lấy thế ra cưỡng bức. Xem ra vị thiếu kỳ chủ này vẫn không tin bọn họ. Sở Hy Thanh thì lại dạo bước đi đến trước mặt những thủ lĩnh thợ săn kia, hắn chắp tay nói. Lúc trước, Sở Mỗ đã hứa hẹn với chư vị, sẽ che chở cho thợ săn Tây Sơn, mang theo mọi người sống cuộc sống tốt lành. Xin hỏi chư vị trưởng thôn và thủ lĩnh, từ khi chúng ta kết minh đến nay, Sở Mỗ đã từng nuốt lời? Những thủ lĩnh kia đều được yêu mà sợ, dồn dập đáp lễ nói. Chưa từng. Tây Sơn Đường đúng là chưa từng nuốt lời, bây giờ bọn họ săn bắn trong núi. Không chỉ không cần giao nộp tiền tài cho tặc phỉ. Hiện giờ bán các con mồi và sản vật cũng có thu nhập gấp 3 lần khi xưa. Mặc dù Tây Sơn Đường thu tiền bình an, nhưng cũng đều dùng trên người bọn họ. Chính là bởi vì cuộc sống của bọn họ tốt hơn xưa nhiều, nên mới hấp dẫn rất nhiều thôn trang thợ săn di chuyển đến bên này. Trong số họ có một ít người da mặt mỏng, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Thiếu kỳ chủ làm người làm việc, quả thực là nhân nghĩa vô song, không thể chê. Đám người bọn họ thì lại có chút vong ân phụ nghĩa. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt thành khẩn, Sở Mỗ nói chuyện, xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện giờ, kênh đào Tây Sơn đã hoàn thành, ngày tháng tươi đẹp ở ngay trước mặt, nhưng lại có biến cố này. Chư vị, người xưa có câu gọi là nếu da không còn thì lông biết đặt ở đâu. Tây Sơn Đường chúng ta cắm rễ ở Tây Sơn, liên kết máu thịt với các vị, vui buồn cùng hưởng. Nhưng nếu như Thiết Kỳ Bang không còn, triều đình chiếm cứ Tây Sơn, thử hỏi tương lai và tiền đồ của chư vị sẽ thế nào? Khóe môi hắn hơi cong lên, thần thái tùy tiện tự nhiên, nở nụ cười nói. Cái thế đạo này, càng ẩn nhẫn thì càng không sống nổi. Dù là thái thú khai ân, để cho các ngươi sống tạm sống bợ, nhưng cuộc sống ăn không no, ăn trấu nuốt rau như trước kia thì lại có ý nghĩa gì? Nếu như vậy, thà rằng chư vị đi theo Sở Mỗ liều một phen. Phần lớn người trong các người đã trải qua trận chiến ở núi Hắc Hùng, binh mã triều đình cũng chỉ có vậy mà thôi. Chúng ta bây giờ còn có 6000 bang chúng Thiết Kỳ Bang, còn có 12.000 thanh cung đao, cộng thêm các huynh đệ trên sông, tổng cộng hơn 5 vạn. Người, dựa vào cái gì mà không dám lật trời ở Tú Thủy này? Dựa vào cái gì mà? Phải cúi đầu với thái thú. Chỉ cần kéo vị thái thú kia xuống, từ đây quận Tú Thủy này sẽ do người Tây Sơn chúng ta làm chủ. Những thủ lĩnh thợ săn kia nghe vậy liền sững sờ, bọn họ nhìn nhau một chút. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương có vài phần kỳ dị. Thiếu kỳ chủ nói cũng có đạo lý. Bọn họ nghĩ đến núi Hắc Hùng, đám quận quân và tộc binh của các thế gia kia. Tựa như cũng không ra gì cả. Bá Võ, Khai Hoang. Audiotruyen.org. Chương 678, Chọc Thủng Trời, 3. Mà ngay sau đó, những người này đều đồng thanh nói, chúng ta nguyện đi. Theo thiếu kỳ chủ đến chết mới thôi. Bọn họ chỉ có hơn 30 người, nhưng tiếng nói tụ lại, thì lại ầm ầm như lôi. Đình, còn truyền đi rất xa. Trong lòng Sở Hy Thanh biết tinh thần của những người này đã được hắn cổ vũ. Lên rồi. Nhưng tâm tư thì vẫn như một đám cát tán loạn. Chỉ cần gặp chuyện hơi khó một chút, sĩ khí lập tức sẽ tan thành. Sau đó, Sở Hy Thanh bước nhanh đến nơi trung ương của trướng bồng, nơi này. Có một cái bản đồ, tuy rằng số lượng binh lính ở trước thành Tú Thủy khá nhiều, nhưng đều là đám người Ô Hợp. Nhưng binh pháp có nói, có thể coi thường kẻ địch trên chiến lược, nhưng lại cần coi trọng kẻ địch trên chiến thuật. Ta nghĩ đến một biện pháp phá địch, chư vị có thể nghe một chút. Bây giờ đang là gió đông nam, nhưng hai khắc thời gian sau, chiều gió sẽ biến hóa, chuyển thành gió tây nam, đây chính là cơ hội phá địch của chúng ta. Nửa khắc thời gian sau, tất cả người trong trướng đều dồn dập tản đi. Sở Vân Vân ngưng thần quan sát, phát hiện sắc mặt của những người này vẫn nghiêm nghị như sắt, nhưng đáy mắt của bọn họ đã có ánh sáng. Sở Vân Vân mỉm cười, đi đến sau lưng Sở Hy Thanh, giúp Sở Hy Thanh mặc đồ tang. Tuy rằng chuyện hôm nay khá đột nhiên, nhưng bọn họ vẫn dễ dàng thu thập đồ tang và vải trắng. Thiết Cuồng Nhân không con, Sư Điệt Giả Đại Lực cũng chết tại Mi Gia Trang. Nên chuyện đưa tang này chỉ có thể chuyển qua cho người thừa kế là Sở Hy Thanh. Về tình về lý, đây cũng là trách nhiệm mà hắn nhất định phải làm. Tài ăn nói của ngươi rất tốt, ta kém xa ngươi. Sở Vân Vân vừa chỉnh sửa cổ áo cho Sở Hy Thanh, đôi mắt màu xanh da trời của nàng hiện lên vẻ tán thưởng, rõ ràng là lòng người đã tan rã, lại bị ngươi kích động một trận, sĩ khí liền có rồi. Sở Hy Thanh thì lại bình thản, nói, ngươi đều xu lợi. Vì lợi ích trước mắt, liền có thể không để ý đến sinh tử. Ta chỉ là nói cho bọn họ biết, bọn họ còn có cơ hội bảo vệ bát cơm trong tay, liền không lo bọn họ không chịu dùng mạng. Lục Loạn Ly ở bên cạnh nhìn cảnh này, nàng phát hiện động tác mặc quần áo cho Sở Hy Thanh của Sở Vân Vân lại cực kỳ dịu dàng. Trong lòng Lục Loạn Ly có một loại cảm giác không thoải mái không tên. Nàng lắc đầu thật mạnh, lòng thầm nói mình đang suy nghĩ cái gì. Sở Vân Vân chính là muội muội của Sở Hy Thanh. Lục Loạn Ly cố gắng dùng giọng nói để chuyển sự chú ý của mình. Thật ra sư huynh ngươi cũng hơi mạo hiểm rồi, không cẩn thận là sẽ bị triều đình gắn mác phản tặc. Thiết Cuồng Nhân dặn ngươi nhẫn, tuy rằng uất ức một chút, nhưng lại là thượng sách. Trước khi chết, hắn lấy sức một mình để trọng thương quân nội phủ và Tư Không Thiện, chính là muốn Tư Không Thiện không còn hơi sức để nhằm vào ngươi. Chỉ có ngươi bái vào Vô Tướng Thần Tông, thì mới có thể hóa giải cục diện phải chết của Thiết Kỳ Bang. Ngươi sai rồi. Sở Hy Thanh lại mở miệng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng thúc hắn một đời kiêu hùng, đến chết rồi não lại không tỉnh táo. Lại hy vọng kẻ địch hạ thủ lưu tình với chúng ta. Vừa hay quân nội phủ tổn thất nặng nề, ta mới không trông chờ hy vọng này. Ngươi không nghĩ một chút, nội phủ thái giám Đông Châu tổn thất nặng nề như vậy, hắn có thể giảng hòa sao? Lại nên làm gì để cứu vãn tổn thất? Nội phủ thái giám cũng không làm từ thiện, Tư Không Thiện cũng không phải người thân của hắn, song phương chỉ là đồng đảng mà thôi. Hắn xuất binh hỗ trợ Tư Không Thiện, chỉ là vì Tư Không Thiện đã cho một cái giá tốt. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi là Tư Không Thiện, lúc này ngươi sẽ làm gì để dẹp bỏ oán khí của nội phủ thái giám? Không để nội phủ thái giám giận chó đánh mèo mình. Khuôn mặt Lục Loạn Ly nhất thời hiện lên vẻ nghiêm nghị, nàng cũng hiểu vài phần. Thiết Kỳ Bang, Tư Không Thiện nhất định sẽ đả kích trầm trọng hơn, cũng dùng tất cả lực lượng để ra tay với tất cả sản nghiệp của Thiết Kỳ Bang ở Thượng Hạ Du, để giao cho vị nội phủ thái giám Đông Châu kia. Đối với hắn mà nói thì đây là một mũi tên trúng mấy con chim. Chẳng những có thể dùng lợi ích Thiết Kỳ Bang để kết minh, càng có thể gạt bỏ Hầu Hoàng. Lục Loạn Ly lòng thầm nói, hóa ra cái tên này không phải bị thù hận che mắt. Vì vậy, ta tuyệt đối không thể để cho Tư Không Thiện có cơ hội thở dục. Thiết Kỳ Bang bây giờ đã rơi vào trong lưới của hắn, không phải cá chết thì chính là lưới rách. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là thừa dịp còn vài phần sức lực phá rách cái lưới này. Sở Hy Thanh nói đến đây lại cúi đầu nhìn Sở Vân Vân. Hai khắc thời gian sau, chiều gió thật sự sẽ xuất hiện biến hóa, chuyển thành gió tây nam. Liên quan đến chuyện chiều gió biến hóa là do Sở Vân Vân truyền âm nói cho hắn biết. Ta là thuật sư, có chút thiên phú ở phương diện này. Sở Vân Vân đáp lại bằng một nụ cười, trong mắt ngậm lấy ý tự tin. Nhìn gió xem mây, quan sát thiên tượng, là bản lĩnh trụ cột của một danh tướng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 679, Chọc Thủng Trời, 4. Nàng buộc dây thừng cho Sở Hy Thanh, lời nói mang theo tò mò, câu coi. Thường kẻ địch trên chiến lược, coi trọng kẻ địch trên chiến thuật của ngươi. Vừa rồi, thật sự là rất có đạo lý, rất có yếu quyết của binh pháp. Nhưng mà huynh trưởng ngươi đọc nó ở quyển binh pháp nào vậy, vì sao ta chưa bao giờ nhìn thấy? Sở Vân Vân hơi nghi ngờ, đây rất có thể là tài học gia truyền của Sở Hy Thanh. Bắt nguồn từ khi khai quốc quân thần của Đại Ninh kia. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu, không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là có người nói như vậy. Hắn không tiện giải thích, câu này nói là của một vĩ nhân ở thế giới khác. Sau đó, Sở Hy Thanh tiện tay ấn đao, cất bước đi ra ngoài, đi thôi. Sương mù đã đến rồi. Cùng lúc đó, Vương Chính đang đứng trước đội quân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Khí thế liên quân tú thủy rất kinh người, tổng cộng 7.000 quận quân, thêm tộc binh của các thế gia kia, tổng cộng hơn 2 vạn người, tất cả xếp thành đội. Ngũ dài tầm 1 dặm, đang chậm rãi ép sát về phía bọn họ. Còn có rất nhiều tộc binh và gia tướng của các thế gia ở trong thành chạy ra ngoài, gia nhập vào trong đó. Số lượng có thể vượt qua 24.000 người. Vương Chính cũng là người từng nhìn thấy máu, trong tay cũng có 20 mấy cái mạng người, càng là người trải qua trận chiến quy mô vạn người ở núi Hắc Hùng kia. Lúc này, nội tâm hắn cũng không khỏi rung động, da đầu tê dại. Cũng không phải là Vương Chính sợ hãi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua trận chiến quy mô lớn như vậy. Khó tránh khỏi căng thẳng. Đây đã không phải đánh nhau bằng binh khí trong giang hồ, mà là chinh chiến xa trường rồi, gần như tạo phản rồi. Lúc này, Vương Chính lại phát hiện hướng quỳ của Bắc Thiên Môn đang từng bước áp sát về phía mình. Vương Chính nhíu chặt lông mày, trực tiếp mở miệng hỏi dò, ngươi đi qua bên này làm gì? Hai người bọn họ đều hiệu lực dưới trướng Lục Loạn Ly, bởi mấy trận trước đã lập công lớn. Tu vị cũng tăng lên, cho nên được đề bạt lên làm phó đàn chủ, mỗi người quản lý 30 người. Mặc dù bọn họ là đồng liêu, nhưng sau khi phân liệt thì Nam Thiên Môn và Bắc Thiên Môn là kẻ địch sống chết. Năm ngoái ở Tàn Kinh Lâu, Vương Chính còn cho là mình bị hướng quỳ gài bẫy, cho nên vẫn luôn không hợp với hướng quỳ. Vẻ mặt hướng quỳ bất đắc dĩ, Vương Hung, dù sao ngàn năm trước Nam Bắc Thiên Môn cũng là người một nhà. Ngươi và ta bây giờ cũng là huynh đệ cùng bang, cần gì xa lạ như vậy? Hắn còn chưa dứt lời, liền nghe thấy Vương Chính cười gằn một tiếng. Hướng quỳ cũng biết mấy câu nói này không lừa gạt được tên này, cho nên liền vào thẳng đề tài chính, tiếng nói ngưng thành một đường, Vương Hung, ngươi có ý kiến gì với tình hình của Thiết Kỳ Bang bây giờ không? Vương Chính âm thầm cười gằn, giọng nói dõng dạc, còn có thể có ý kiến gì? Tự nhiên là cố hết sức. Ăn lộc của vua, trung thành làm việc thôi. Sở sư huynh, đối xử không tệ với ta, vương mỗ tự nhiên sẽ lấy cái chết để báo đáp. Hơn nữa, sở sư huynh rất có vũ lực, những lời vừa nói trong trướng bóng. Cũng rất biết cổ vũ sĩ khí, ta cảm thấy khí vận của Thiết Kỳ Bang vẫn chưa hết. Nhất định có thể sống qua kiếp nạn này. Hắn suy đoán Hướng Quỳ đã có dị tâm. Thiết Kỳ Bang đã mệt mỏi không còn sức lực, mà dựa theo kết quả sau khi hắn điều tra Tây Sơn Đường, nơi này quả thực là không có cái gì cả. Chỉ có hai tên cao thủ bán yêu kia là hơi đáng nghi, nhưng vấn đề là chuyện này có quan hệ gì với bọn họ đâu. Tuy nhiên, Vương Chính vẫn chuẩn bị dùng hết sức để chiến đấu một trận. Trước khi tìm thấy nghịch thần kỳ, bọn họ vẫn phải lăn lộn trong hệ thống của Vô Tướng Thần Tông. Sở Hy Thanh rất được Vô Tướng Thần Tông coi trọng, nếu như lần này hắn không đánh mà chạy, hoặc là không chịu dùng sức, những sư huynh đệ đồng môn và giáo đầu ở võ quán Chính Dương sẽ nhìn hắn thế nào? Dù sao thì bây giờ hắn biểu hiện càng tốt, sau này Vô Tướng Thần Tông cũng càng coi trọng hắn hơn. Huống hồ, Vương Chính liếc mắt nhìn về nơi ngoài 20 trượng ở bên phải mình, đó. Một cô gái dáng người cao gầy, da thịt hơi đen. Chính là Kế Tiễn Tiễn. Tuy rằng nàng là thủ lĩnh cận vệ của Sở Hy Thanh, nhưng lần này cũng bị sắp xếp ở quân tiên phong, thống lĩnh đội cận vệ của Sở Hy Thanh và đàn chữ Thanh xung kích quân địch. Tuy nhiên, đó là Sở Hy Thanh nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nữ tử này là được sắp xếp đến đây để đốc chiến. Vương Chính có cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm, tốt nhất là mình nên để ý một chút. Mấu chốt là Vương Chính cũng không tin cái tên Hướng Quỳ của Bắc Thiên môn này. Nếu như mình nói cái gì hoặc làm gì mà để tên này bắt được nhược điểm, nói không chừng sẽ là một tai họa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 680, Chọc Thủng Trời, 5. Hướng Quỳ nghe vậy thì hơi sững sờ. Hắn đúng là không coi trọng Thiết Kỳ Bang và Sở Hy Thanh, nghĩ muốn giao lưu với Vương Chính của Nam Thiên Môn một phen. Hai người đều thuộc về đàn chủ loạn, tốt nhất là có thể kết minh, ước định. Cùng tiến cùng lùi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là câu trả lời của tên Vương Chính này lại làm cho hắn hơi bất ngờ. Cái tên này kích động như vậy để làm gì? Cái Tây Sơn Đường này rõ ràng là không có gì cả mà. Dựa theo lẽ thường, thì không phải nên nhân cơ hội này để thoát thân sao? Chẳng lẽ tên này lừa gạt đến ngu luôn rồi, thật sự muốn bán mạng cho Sở Hy Thanh? Không đúng. Hướng Quỳ nghĩ thầm, Vương Chính há lại là người như vậy? Hắn nhất định phải có lý do để làm như vậy. Lẽ nào Vương Chính của Nam Thiên Môn này đã phát hiện ra cái gì đó ở Tây Sơn Đường? Ánh mắt hắn xoay tròn, sau đó cũng là nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập hào hùng. Vỗ vai Vương Chính, lớn tiếng nói, huynh đệ tốt. Nói rất hay, Thiếu Kỳ chủ. Nhân nghĩa vô song, Hướng Mỗ có thể hiệu lực cho hắn, đây đã là chuyện may mắn. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền liều mạng với Thái Thú quận Tú Thủy. Này! Nhìn xem vị quan lão gia kia ép vỡ chúng ta, hay là chúng ta kéo hắn xuống, để hắn về quê chăn vịt. Hướng Quỳ vừa nói xong, Vương Chính của Nam Thiên Môn liền híp mắt lại, cái tên này khí khái hào sảng, chiến ý dạt dào, nhìn qua như định liều mạng thật. Nhưng mà vì sao? Mà trong đội ngũ của đàn chữ loạn bây giờ, đang có mười mấy người sắc mặt ngưng trong mà nhìn hai người họ. Kế Tiễn Tiễn ở xa xa tựa như cũng nghe thấy tiếng nói của hai người họ. Nàng đưa mắt nhìn qua, lại mỉm cười với bọn họ, sau đó khẽ gật đầu, tựa như là đang tán thưởng bọn họ. Nam nhi của Tây Sơn Đường chúng ta, nên có khí khái như vậy. Trong lòng Kế Tiễn Tiễn thì lại đang suy nghĩ. Một đám nội quỷ khốn khiếp, vì sao lại vô duyên vô cớ bán mạng cho Sở Hy Thanh? Đây rõ ràng là chồn chút tết gà, không gian thì cũng là đạo chích. Trong này nhất định phải có nguyên do. Kế Tiễn Tiễn nghĩ thầm, Tây Sơn Đường này mà không vượt qua được, vậy bao công sức của nàng, bao tài nguyên và nhân lực của nàng, cuối cùng là vì cái gì? Sau này trở về kinh thành, các đồng liêu sẽ nhìn nàng thế nào? Cùng vào lúc này, một mảnh sương trắng đã tràn ngập chiến trường, phiêu đảng. Về phía liên quân Tú Thủy ở đối diện. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh tạm thời thành lập 20 mấy vị vũ hịch du. Kỵ sĩ, bọn họ đang cưỡi chiến mã chạy băng băng, truyền quân lệnh của Sở Hy Thanh cho toàn quân. Toàn quân tiến lên. Thiếu kỳ chủ có lời báo cho các ngươi, quân địch chính là một đám người ô hợp. Chỉ cần Tây Sơn đường ta trên dưới một lòng, quyết chí. Tiến lên, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một lần phá địch. Thiếu kỳ chủ đã bố trí trọng thương, nếu như hôm nay đại thắng, toàn quân. Mỗi một người đều tưởng 20 lượng bạc. Ngoài ra, chém một người. Thưởng 5 lượng, chém cửu phẩm thưởng 20 lượng, chém bát phẩm. Thưởng 50 lượng. Chém giết thất phẩm hoặc là sau vị bát phẩm, có thể thăng lên làm đàn chủ. Tất cả nhớ kỹ, khi báo công không cần đầu ngươi, do các vị đàn chủ và thủ lĩnh các bộ thống kê bằng mắt, sau đó báo lên trên để ban thưởng. Khoảnh khắc này, hơn 19.000 người của Tây Sơn Đường đều di chuyển bước chân, tiến về phía trước, phát ra tiếng nổ vang rền. Tiếng bước chân chỉnh tề kia, làm cho đất núi ở phạm vị mất dặm quanh đây phải rung chuyển, cũng khiến cho tướng sĩ liên quân Tú Thủy kia phải biến sắc. Trên tường thành, khi quận úy Thẩm Chu phát hiện 19.000 người của Tây Sơn Đường dùng dập xếp thành hàng rồi tiến lên, làm ra tư thế chuẩn bị đánh chính diện, cộng thêm một làn sương trắng nồng nặc bay qua, thì ánh mắt hắn không khỏi hơi dại ra. Thẩm Chu vốn cho là trận chiến này sẽ không đánh. Sau khi Thiết Cuồng Nhân chết trận, Thiết Kỳ Bang đã mất một cột chống trời. Chỉ bằng đám thợ săn và đám người hoảng loạn của Tây Sơn Đường, cộng một đám địa chủ cường hào do dự chần chừ kia, làm sao dám chống lại bọn họ. Vì vậy, đêm hôm nay, bọn họ chỉ giễu võ dương oai một trận là được. Sau đó binh mã của các thế gia đại tộc bọn họ, cộng thêm 7.000 quận quân, sẽ càng quét truy kích đám người này. Mãi cho đến khi nhân mã của Tây Sơn Đường bị vây nhốt ở trấn Tây Sơn, hoặc là bị đẩy vào trong Tây Sơn mới thôi. Tuy nhiên, đối phương đã dùng máy bắn đá loại nhỏ để bắn đầu xá nhân đô. Văn Uyên vào trong thành, không còn nghi ngờ gì, đối phương đã muốn quyết tử rồi. Vị thiếu kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang kia, rõ ràng là không muốn làm thú ở trong lưới, cá ở trong chậu, mà muốn liều mạng với bọn họ. Thượng quan Thần Hạo thì lại chú ý đến mấy vị gia chủ của các thế gia trong nội thành, vô thức nhíu mày lại theo. Ngay cả ánh mắt của quận úy Thẩm Chu cũng đã bắt đầu lấp lóe.